Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong, chỗ gần chân núi Di Linh Phái. Trước một chỗ kiến trúc thấp bé dơ bẩn ràn rụa, ruồi bay loạn, hai người đang đứng ở nơi đó nói chuyện với nhau. Chính là ngươi, người đàn ông cường tráng ăn mặc quần áo đệ tử ngoại môn. Trong tay cầm thẻ nhiệm vụ, dùng một đôi mắt hổ, trên dưới xem kỹ Vương Dương trước mặt. Về sau còn hy vọng sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Vương Dương cười đem một khối linh thạch đẩy tới. Lúc thu tay về, trở tay chụp CS3T một con muỗi hút máu bay qua. Bởi vì do gần khu vực này lâu dài gia công da lông bán thành phẩm, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nảy sinh lượng lớn muỗi. Thế giới này không có cục bảo vệ môi trường, càng không có khái niệm bảo vệ môi trường gì. Đối với ô nhiễm tự nhiên không có người để ý tới. Ha ha, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Đệ tử cường tráng thẳng thắn tiếp nhận linh thạch, trên mặt nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Cùng ta tới, ta nhất định giúp sư đệ tìm cương vị nhẹ nhàng nhất. Nói xong, hán tử cường tráng liền phải xoay người tiến vào xưởng chế ra phía sau. Sư huynh, ta không phải ý tứ này. Vương Dương vội vàng ngăn lại đối phương. Ngươi xem, có thể hay không miễn việc làm của tiểu đệ. Không làm việc, sư đệ, ngươi đang nói giỡn sao? Đệ tử cường tráng dừng lại, nhìn Vương Dương, thu hồi tươi cười, sắc mặt lại lạnh xuống. Sư huynh, châm trước sao? Chờ nhiệm vụ kết thúc, sư đệ nhất định có báo đáp. Nói, Vương Dương lại cười ha hả, đưa lên một khối linh thạch. Này, được rồi, ta liền thế sư đệ gánh nguy hiểm này. Nhưng một ngày cuối cùng của nhiệm vụ, nhất định phải tới, nếu không ta không dễ báo cáo kết quả công tác. Đệ tử cường tráng thuần thục đem linh thạch cất vào túi. Giọng điệu khó xử gật đầu đáp ứng. Vậy cảm ơn sư huynh. Vương Dương chắp tay, nhanh chóng tạm biệt rời đi. Mới đứng một hồi, hắn đã bị con dẹp cắn vài cái. Những con dẹp đó cũng không biết có phải biến dị hay không. Cắn người tu luyện như hắn đều có chút chịu không nổi. Chờ Vương Dương đi xa, đệ tử cường tráng móc ra linh thạch trong túi, thưởng thức một chút, sắc mặt quái lạ nhắc mãi. Tiểu tử này chẳng lẽ là đồ ngốc? Một cái nhiệm vụ mới 5 khối linh thạch, liền cho không ta 2 khối. Chờ nhiệm vụ kết thúc lại cấp 2 khối. Chẳng phải là tương đương bận việc mà không có đồng nào. Giống nhau tiếp loại nhiệm vụ này, đệ tử phát nhiệm vụ cũng muốn chuẩn bị. Phía trước phía sau thêm ở bên nhau. Tương đương là dán tiền làm việc. Thôi, mặc kệ hắn ngốc hay không ngốc. Dù sao ta có chỗ lợi lấy là được. Chờ ngày cuối cùng tới. Vừa vặn buộc hắn ký tên. Cũng dễ cùng đại sư huynh báo cáo kết quả công tác. Người đàn ông cường tráng đem tên Vương Dương treo lên. Chính mình liền đi tiêu giao sung sướng. Một chút việc nhỏ cũng không có người quản. Thật là tai bay vạ gió. Linh thạch của ta à, thù này về sau nhất định phải báo. Đi trong thành đem đồ vật vẽ bùa chuẩn bị tốt. Đồ vật trong khí vật điện quá đắt. Hiện tại ta cũng không có thu vào cố định. Vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Rời đi nhà xưởng của lục trưởng lão lòng dạ hiểm độc. Vương Dương thuận tiện đi thành Lô Khê một chuyến, mua sắm mấy quyển sách giảng giải cơ sở chế phù, lại mua trên 100 tấm da bùa cấp thấp dùng để luyện tập, cùng với mực máu cùng bút vẽ bùa dùng để vẽ bùa. Da bùa là giấy vàng đặc thù, không phải da yêu thú, vẽ bùa hộ mệnh cấp thấp nhất còn dùng không da yêu thú. Mực máu là dùng máu yêu thú cấp thấp, trộn với linh quặng chế tạo mà thành. Màu sắc đỏ đậm, bút vẽ bùa là đắt nhất bên trong ba thứ. Dùng lông tơ của sói yêu tam giai chế tạo thành. Giá trị 10 viên linh thạch hạ phẩm. Đây vẫn là bút vẽ bùa cấp thấp nhất. Có chút tốt thậm chí giá trị hơn 1.000 hoặc trên vạn viên linh thạch. Phù sư kiếm tiền không sai. Nhưng tốn tiền, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Vương Dương cảm thán nói. Trở lại chỗ ở, Vương Dương bắt đầu đóng cửa không ra. Chuyên tâm nghiên cứu tập luyện chế phù thuật. Đương nhiên tu vi hắn cũng không có rơi xuống. Mỗi ngày dùng mật ong linh tiến hành tu luyện. có thể nói tiến bộ thần tốc. Dựa theo tiến độ tu luyện này, Vương Dương có nắm chắc ở trong 2 tháng tiến giai luyện khí tầng 3. Tốc độ tu luyện này so với những đệ tử chân truyền được xưng thiên tài cũng không chậm bao nhiêu. Nếu là có thể ở trước 20 tuổi tu luyện đến luyện khí tầng 4, ta liền có thể trực tiếp xin trở thành đệ tử nội môn. Đó mới là một bước lên trời. Trong lòng Vương Dương rất chờ mong. Nhưng 3 tầng đến 4 tầng là bình cảnh lớn. Có thể ở trước 20 tuổi phía đột phá hay không? Còn muốn tu vi tới lúc đó mới biết được. Lúc muốn bế quan, Vương Dương tìm Mã Lão một chuyến. Làm hắn hỗ trợ giới thiệu một phù sư bình thường. Tốn 10 khối linh thạch. Cùng đối phương học mấy ngày. 10 khối linh thạch học được tri thức. Nói thật so cùng Lục trưởng lão 100 khối linh thạch học còn nhiều. Cái này làm cho Vương Dương nhịn không được nghĩ đến. Đó là vì Dương trưởng lão có phải cũng bẫy hắn hay không? Bắt trước hắn chỉ là đưa lễ bái sư. Liền giao 50 khối linh thạch. Kết quả chỉ là ném qua làm trợ thủ cho Lục trưởng lão. Suy nghĩ cẩn thận những thứ đó. Vương Dương nhịn không được cảm thán. Toàn bộ Di Linh phái thật đúng là tìm không thấy mấy người tốt. Trừ bỏ Ngụy Tử Phong, Lâm Tiết cùng Mã Lão. Giống như mỗi người đều đang bẫy hắn. Tiểu Dương, người như thế nào lại nghĩ đến học chế bùa? Đây cũng không phải là đồ vật mà người bình thường có thể học. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ cho thích hợp. Nếu là thật sự muốn học, trở về sau tuổi lớn, tu vi tăng lên không lên lại học không muộn. Mã Lão thấy Vương Dương đối chế phù thành tâm như thế. Tiêu tiền giống như nước chảy, nhịn không được khuyên nhủ nói. Mã Lão ngươi yên tâm đi, nếu là thật không có thiên phú, ta khẳng định sớm từ bỏ. Đối mặt Mã Lão khuyên nhủ, Vương Dương khiêm tốn tiếp thu. Chính là CS3T cũng không hối cải. Hắn có hệ thống bắt trước. Người khác luyện không được không có nghĩa là hắn luyện không được. Vậy được. Mã Lão thấy thái độ của Vương Dương kiên quyết cũng không có khuyên nhiều. Có một số việc, không đụng phải tường là không biết hối cải. Nói nhiều không chỉ có vô dụng, còn sẽ đưa tới chán ghét. Đắm chìm ở trong những ngày tu luyện cũng trôi qua cực nhanh. Chỉ chớp mắt chính là hơn 10 ngày trôi qua. Vương Dương đầu tư lượng lớn linh thạch, thật mau liền có hiệu quả. Một bảng chế phù trên màn hình hệ thống. Trong đó tiến độ của bùa hộ mệnh đã đạt tới nông nỗi. Nhập môn 49, 100. Xoẹt, một lá bùa ở nháy mắt Vương Dương thu bút. Đột nhiên bốc cháy lên. Ở trong phút chốc hóa thành cho tàn. Ai, lại thất bại. Vương Dương thở dài một tiếng. Sau đó đem cho bụi thu vào hộp gỗ bên cạnh. Chờ có cơ hội thì chôn. Hơn nửa tháng tới hắn thất bại không biết bao nhiêu lần. Mới mua sắm trên 100 lá bùa. Đã tiêu hao chỉ còn mấy lá. Đây thật là đánh thật đốt tiền thật a, cảm giác liền thiếu chút nữa. Là linh lực khống chế còn chưa đủ tinh tế sao? Vương Dương nhíu mày. Tinh tế nghiền ngẫm sai lầm vừa rồi phạm phải. Hắn cầm bút vẽ bùa ở không trung không ngừng vẽ. Không biết qua bao lâu. Trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Vương Dương nhanh chóng rút ra lá bùa vút phẳng. Dùng bút dính mực, linh lực kích động, bút di chuyển như rồng rắn, liền mạch lưu loát, bùa hộ mệnh 9 phù văn, gần như ở trong phút chốc ở trên lá bùa màu vàng thành hình. Ong, phù văn thành hình trong nháy mắt, cả lá bùa chợt sáng ngời, tản mát ra ánh sáng màu vàng mỏng manh, tiếp theo thật mau thu liễm, trở nên bình thường không gì kỳ lạ. Thành, ha ha. Vương Dương cầm bùa hộ mệnh đã vẽ tốt, nhịn không được thoải mái cười to. Chấm, tính luôn thời gian bắt trước. Phía trước phía sau gần 3 tháng, một lá bùa này vẽ trong không khí mấy vạn lần, vẽ thật cũng có gần ngàn lần. Trước sau tiêu hao linh thạch hạ phẩm đến có mấy trăm khối. Nếu không phải bán một bộ phận mật ong linh, căn bản chống đỡ không đến hiện tại. Hôm nay rốt cuộc thành công. Phần vui sướng này quả thật không có biện pháp nói. Trên màn hình của hệ thống kinh nghiệm chế tạo bùa hộ mệnh. Từ nhập môn, 49, 100. Thuận lợi bước vào, 50, 100. Cũng may mắn ta có hệ thống bắt trước. Nếu không chính là đệ tử nội môn cũng chịu đựng không nổi loại tiêu hao này. Cần thiết muốn tìm người chia sẻ một chút vui sướng mới được. Vương Dương duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có Ngụy Tử Phong. Vì thế buông bùa chú, gấp không chờ nổi đi tìm. Sư huynh, chuyện gì mà vui như vậy? Ngụy Tử Phong mới vừa làm nhiệm vụ trở về không lâu. Nhìn đến bộ dáng Vương Dương tươi cười đầy mặt, nhịn không được tò mò hỏi. Người tới chỗ ở của ta sẽ biết. Vương Dương đem Ngụy Tử Phong kéo đến chỗ ở của mình, làm hắn xem bùa hộ mệnh trên bàn. Bùa hộ mệnh, có ý tứ gì? Ngụy Tử Phong nhìn xung quanh bày biện chỗ trống lá bùa, còn có bút lông sói đặt ở trên giá bút, mực máu đỏ đậm, lập tức nghĩ tới cái gì? Sư huynh, đây không phải là ngươi vẽ đi? Ngụy Tử Phong không thể tưởng tượng nói. Đương nhiên, bằng không ta kêu ngươi tới làm gì? Vương Dương nhịn không được lại đắc ý nở nụ cười. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Sư huynh ngươi thế nhưng có được thiên phú làm phù sư. Thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Ngụy Tử Phong hâm mộ đồng thời, lời nói lại có chút ganh tị. Mặc dù là phù sư sơ cấp, địa vị so với đệ tử nội môn cũng không kém bao nhiêu. Địa vị của hai người phảng phất ở trong nháy mắt kéo ra một mảng lớn. Chỉ là vừa khéo mà thôi. Đi, sư huynh hôm nay mời khách. Chúng ta đi dưới chân núi chúc mừng một bữa. Đúng rồi, gọi Lâm sư muội, đã lâu không có gặp qua nàng. Cái này chỉ sợ không được. Tiểu Tuyết lần trước bị Đan Đường chọn chúng đi nội môn, một chốc một lát muốn cũng không thấy. Ngụy Tử Phong tiếc nuối nói. Đan Đường chính là địa phương tốt. Nếu như vậy, vậy không gọi nàng. Hai người chúng ta đi. Được, từ từ. Lá bùa hộ mệnh này tặng cho ngươi. Chuyện này không tốt lắm đâu. Thu cất kỹ đi. Đây chính là sư huynh vẽ lá bùa linh thứ nhất. Vậy được. Ngụy Tử Phong cũng không có khách khí, cẩn thận thu lên. Chỉ là hắn cũng không có tính toán dùng, mà là chuẩn bị sau khi trở về liền tìm một chỗ cất lưu trữ kỷ niệm. Hai sư huynh đệ xuống núi ở quán rượu trong thành, thống thống khoái khoái uống lên bữa rượu. Uống rượu xong, Vương Dương lại mua chút lá bùa trống, trở về tiếp tục luyện tập vẽ bùa. Ngụy Tử Phong trở về nghỉ ngơi hai ngày, liền lần nữa xuống núi làm nhiệm vụ. Cách chương.